Bài thứ 52. Chỉ có rỗi linh hồn hoặc xa hỏa ngục, chứ không có tình trạng thứ ba. Anh em hãy biết kính giới và run sợ mà gia công lo việc cứu rỗi chính mình. Muốn cứu rỗi linh hồn thì ngay từ bây giờ mình phải chuẩn bị cho mình một cuộc sống mai sau, kiếm cho được phần thưởng. Phần thưởng đó không bị mối mọt vì không có tình trạng thứ ba. Chỉ có rỗi linh hồn hay xa hỏa ngục thôi. Đằng khác, nếu chẳng run sợ mà lo cứu linh hồn mình thì chắc cũng chẳng lo việc rỗi linh hồn là bao, bởi đó phải hư đi đời đời. Đức Chúa Trời muốn cho tất cả chúng ta rỗi linh hồn và ban ơn giúp sức trong việc người ấy làm. Nhưng người cũng muốn ta hợp làm một với người mà lo việc ấy. Có lẽ hết mọi người muốn rỗi linh hồn, nhưng lại ít kẻ dùng mọi phương sách để làm cho mình được rỗi. Thánh Philippe de Neri nói rằng: Chúa không dựng thiên đàng cho những kẻ hèn nhát. Lạy Chúa, xin hãy soi sáng cho con, xin dạy cho con biết phải làm những việc nào, lánh những sự gì. Con xin vâng lời Chúa trong mọi sự, vì con muốn được rỗi linh hồn. Xưa Thánh Teresa cả muốn nhắc lại cho các chị em nhà dòng của người nhớ ở đời: chỉ có một việc quan hệ cần thiết, ấy là nên thánh trong đời của mình. Người hằng nói với chị em rằng: chỉ có một linh hồn, một cuộc đời. Quả vậy, mất linh hồn tức là mất hết cả mọi sự. Đức Giáo hoàng Benedicto XII ngày kia tiếp một vị sứ thần đến thay mặt vua mình và xin cho vua một ơn rất quan trọng. Vị sứ thần năn nỉ kêu xin mãi, nên Đức Giáo hoàng trả lời: sứ thần hãy về tâu vua rằng nếu Đức Thánh Cha có hai linh hồn sẽ bằng lòng hy sinh một cho vua, nhưng vì Đức Thánh Cha chỉ có một linh hồn nên ngài không muốn bỏ mất linh hồn ấy. Vậy mỗi khi ma quỷ đem những quả cấm đến để cám dỗ ta ăn thì mỗi người chúng ta cũng phải trả lời nó như thế. Ôi lạy Chúa, biết bao lần con đã mất linh hồn vì làm hư ơn nghĩa Chúa, nhưng vì Chúa còn sẵn lòng tha thứ cho thì con hết lòng chê ghét các tội lỗi con phạm đến Chúa. Con lại xin kính mến Chúa trên hết mọi sự. Thánh Francisco Xavier đã nói: ở đời chỉ có một sự lành và một sự dữ. Sự dữ độc nhất kia ấy là mất linh hồn, sự lành độc nhất kia ấy là rỗi linh hồn. Ốm đau, nghèo khổ, nhục nhã không phải là sự dữ, vì nếu chịu những sự ấy cho thật lòng nhẫn nhục thì được ơn ích trước mặt Chúa. Đối với kẻ có tội thì sức khỏe, của cải, chức vị không phải là sự lành, vì chính những sự đó càng giúp cho chúng ta xa nhan Chúa hơn nữa. Lạy Chúa, xin cứu linh hồn con, rồi người muốn định cho con thế nào theo ý người. Người đã biết rõ mọi sự nơi con, vậy con xin phó mình con cho Chúa. Con xin phó thác linh hồn con trong tay Chúa. Con xin kính mến Chúa và chỉ ước ao những sự Chúa ước ao, và sống trung thực mãi mãi với Chúa. Lạy mẹ Maria, xin phù giúp con.